Tôn nghiêm của cô ngay từ sau chuyện phóng hỏa đã bị hủy hoại. 3 năm sống trong tù, với bao nhiêu châm chọc chỉ trích cô không thể phản bác, chỉ có thể hèn mọn cam chịu. Cũng không cần phải gân cổ cãi lại, bọn họ nói đều là sự thật. Tô tiểu thư đây làm việc bất lương, bị tống vào tù, còn may là Tô đại lận cô sống sót trở về. Dì Trương, ba cháu, đâu, đi tiễn anh Duệ Chiết chưa về sao? Tiểu Hàm quay đầu hỏi dì Trương ở đại sảnh, rồi đứng lên, a, Duệ Chiết anh ấy để quên áo khoác này, để cháu đi đưa cho anh ấy. Tiểu thư, đừng ra ngoài. Trước khi đi, Châu Bí Thư có nói cùng Đằng tiên sinh ra ngoài tản bộ, dành phòng khách cho các cô cậu học sinh đây, sẽ trở về ngay. Dì Trương đang nói, cửa liền truyền đến âm thanh của Châu Bí Thư, tiếng cười lanh lảnh, ôi, thì ra đứa con gái bảo bối của ta vẫn còn cùng bạn bè tụ hội, xem ra ta cùng Duệ Chiết đã trở về sớm rồi. Ba, Tiểu Hàm hờn dỗi một tiếng, nhanh nhẹn đi đến, xinh đẹp nhìn Đằng Duệ Chiết cao hơn cô một cái đầu, Duệ Chiết em còn nghĩ anh đã đi, thật khiến người ta đau lòng nãy giờ. Đằng Duệ Chiết cao lớn lẳng lặng nhìn cô, thần thái hiện ra một chút cười. Anh nâng ánh mắt về phía trước, nhìn thấy đại lận. Đang đi lên lầu, thước váy màu trắng bị vấy bẩn bởi lượng máu không nhỏ, nhuốm đỏ một mặt, dáng người mảnh mai, có chút yếu đuối, một trời một vực so với bộ dạng tràn đầy tinh lực khi anh cùng cô 3 năm trước đây, tại ghế sofa cả trai cả gái đang thầm cười trộm cười, mảnh váy của cô dính đầy thứ kinh nguyệt ghê tởm. Cách Chương.